Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe bộ truyện Yêu Em Theo Cách Của Anh của tác giả Cửu Nguyệt Hy. Bộ truyện còn có tên Giữa Chốn Phồn Hoa Gặp Được Người các bạn nhé. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 48. Tiệc tùng xong xuôi, mọi người ra về hết, Hàn Đình cố ý ở lại cuối cùng. Kỳ Tinh đoán anh đang lo lắng cho cô, biết cô không thích mọi người nhìn thấy họ đi với nhau. Nhưng cô thật sự không muốn đi cùng anh, cô nghĩ anh sẽ tìm cô tính sổ. Trước khi lên xe, cô nhỏ nhẹ thương lượng. Tổng giám đốc Hàn, tôi ra gọi xe nhé. Hàn Đình không để ý đến cô, anh cứ thế bước lên xe. Kỳ Tinh biết anh giận thật rồi, nếu như cùng anh về, chắc chắn không sung sướng gì. Đường Tống hỏi Hàn Đình, chúng ta tới bệnh viện chưa ạ? Kỳ Tinh nghe thấy vậy, anh đúng là dị ứng với cồn thật. Nếu giờ cô đi thì thật quá đáng. Cô ngoan ngoãn ngồi lên xe, nhẹ nhàng hỏi anh, Tổng giám đốc Hàn, anh không sao chứ? Không sao. Hàn Đình không nhìn cô, mặt anh vẫn ửng đỏ. Đường Tống ngồi ở ghế trước, đưa xuống cho anh một vị thuốc. Hàn Đình lấy 3 viên ra lòng bàn tay. Kỳ Tinh thấy vậy, vội vàng đưa anh chai nước suối. Nhưng nắp chai quá chặt, cô vặn mãi không được. Hàn Đình nhìn cô rồi với tay cầm lấy chai nước mở ra, cho thuốc vào miệng rồi uống nước. Đường Tống hỏi, bữa tối hôm nay sao Chu Hậu Vũ lại tới ạ? Hàn Đình chỉ nói một câu, không phải anh Trần mời. Đường Tống lo lắng cho sếp mình, giọng điệu bỗng chốc gay gắt hơn. Đừng để tôi tìm ta, ai là người chỉ đạo anh ta làm vậy? Kỳ Tinh nghe giọng điệu của Đường Tống, càng lo lắng hơn, cô trộm nhìn Hàn Đình. Anh mới uống thuốc, vẫn chưa có tác dụng rõ ràng, mặt vẫn đỏ ửng. Cô cảm thấy anh vẫn nên tới bệnh viện thì hơn. Tổng giám đốc Hàn. Hàn Đình quay sang nhìn cô, ánh đèn đường ngoài khung cửa xe rọi vào, đôi mắt anh hơi buồn bã. Cô định nói gì đó, nhưng bỗng không thốt nên lời. Đúng lúc đang bối rối không biết làm gì, thì chuông điện thoại reo. Là Tô Chi Châu gọi tới, bảo rằng Trương Phụng Mỹ xảy ra sự cố. Thiết bị ghép xương trong cơ thể cô ta bỗng bị biến dạng và dịch chuyển vị trí, giờ đang nằm viện. Kỳ Tinh hỏi, giờ các cậu đang ở đâu? Trung tâm thí nghiệm. Ok, vậy tôi tới ngay. Kỳ Tinh đặt điện thoại xuống, không biết cảm giác lúc này là áy náy hay là cảm thấy được giải thoát. Cô nhìn Hàn Đình nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Có một bệnh nhân tình nguyện xảy ra chút vấn đề, em phải qua đó một chút. Hay là tới ngã tư tiếp theo, anh cho em xuống. Hàn Đình nói, tiện đường, anh cũng đi xem sao. Kỳ Tinh lo lắng nói, Tổng giám đốc Hàn, anh bị dị ứng với cồn nên tới bệnh viện kiểm tra trước. Việc này em báo cáo với anh sau là được. Hàn Đình nói, uống thuốc rồi, không sao. Kỳ Tinh không biết nói gì, cảm thấy trong lòng thấp thỏm không yên. Kể từ đêm hôm đó, cô lúc nào cũng lo lắng, không biết nên cùng Hàn Đình xuất hiện trước mặt nhân viên như thế nào. Hàn Đình nhìn cô, thấy cô lúng túng ngơ ngác, thấy cô áy náy tự trách, còn sợ sệt. Và hơn cả, thấy cô muốn trốn chạy, anh lạnh lùng đưa mắt nhìn sang chỗ khác. Tới trung tâm y tế Tiên Sáng, Kỳ Tinh và Hàn Đình chạy thẳng tới phòng làm việc của bác sĩ Đồ. Tô Chi Châu và nhóm tiểu thượng đều đã có mặt. Thấy Hàn Đình tới, liền đứng lên chào hỏi lịch sự. Lòng ngực cô như thắt lại, hết thấy ánh mắt của ai nhìn vào hai người là cô lại chột dạ. Sợ rằng họ sẽ nghi ngờ tại sao đêm hôm rồi mà cả hai lại cùng xuất hiện. Hàn Đình vẫn ung dung như thường. Từ bác sĩ Đồ, anh dò hỏi được chút tình hình. Sau khi Trương Phụ Mỹ xuất viện không lâu, lúc ở nhà trông con thì bị các con va vào, ngã từ trên tầng xuống, nên khớp xương bị lệch vị trí, vết thương cũ tái phát. Bác sĩ Đồ nói, cho đến bây giờ, sản phẩm này vẫn chưa xảy ra vấn đề ngoài ý muốn nào. Vì vậy, trường hợp này rất quý báu, chúng ta phải nghiên cứu kỹ lưỡng, xem sản phẩm còn khiếm khuyết nào mà chúng ta chưa phát hiện ra không. Hàn Đình quay sang phía Kỳ Tinh nói, em đi tìm người xem lại vài lần video thao tác của bác sĩ lúc phẫu thuật lắp ghép. Câu nói này của anh là có ý bênh vực cho tinh thần. Tim cô bỗng nhiên đập mạnh, mãi một lúc lâu không thốt nên lời. Hàn Đình bình tĩnh nhìn cô, vẫn là Tô Chi Châu trả lời thay, cậu gật đầu. Vâng, chúng tôi sẽ làm vậy. Hàn Đình ở lại văn phòng xem phim chụp X-quang và tài liệu của Trương Phụng Mỹ, còn Kỳ Tinh tới phòng bệnh thăm cô ấy. Cô ấy áy náy vô cùng, không ngừng nói rằng mình đã gây thêm phiền phức cho họ. Kỳ Tinh dặn dò cô ấy phải nghỉ ngơi điều độ, đợi bác sĩ bàn bạc xong phương án điều trị, sẽ phẫu thuật lại cho cô ấy. Trương Phụng Mỹ cảm ơn rối rít. Sau khi rời khỏi phòng bệnh, Kỳ Tinh hỏi Tô Chi Châu, tài liệu về thiết bị cấy ghép có hết chưa? Có hết rồi, quá trình sản xuất và kiểm tra sau sản xuất đều hoàn toàn không có vấn đề gì. Kỳ Tinh nói, kêu vài người kiểm tra cẩn thận video phẫu thuật nhé. Vâng, Tô Chi Châu bỗng nói, đúng rồi chị Tinh, tổng giám đốc Hàn ốm à, sao mặt đỏ thế? Kỳ Tinh ngạc nhiên nói, sao cậu lại hỏi tôi, sao tôi biết được? Tô Chi Châu ngây người bảo, em hỏi bữa ấy mà. Lúc này cô mới phát hiện mình căng thẳng quá độ. Nếu cứ như thế này, sớm muộn cô cũng bị chính mình dọa cho chết khiếp. Lúc cùng Hàn Đình rời khỏi trung tâm thí nghiệm, Kỳ Tinh hơi do dự, không biết mình có nên gọi xe không. Hàn Đình nói, giấu đầu hở đuôi. Kỳ Tinh ngẩng đầu lên, cái gì? Hàn Đình cười nhạt, trước giờ em với anh vốn khá thân thiết, giờ bỗng nhiên em lạnh nhạt như thế, sợ người khác nhìn ra chúng ta có gì sao? Ánh sáng trong xe tờ mờ, không khí tĩnh mịch. Kỳ Tinh ngồi ghế sau, quay ra nhìn màn đêm bên ngoài. Cô bứt rứt không yên. Từ lúc lên xe, Hàn Đình không nói thêm câu nào. Kỳ Tinh hỏi, anh có muốn đi bệnh viện không? Anh cũng không thèm bắt lời. Kỳ Tinh cảm thấy có một loại áp lực nào đó đè nặng trên đầu. Người ngồi bên cạnh đang kiềm chế điều gì, giữ bình tĩnh, chẳng qua chỉ là duy trì phép lịch sự từ trước tới nay. Cảm giác anh sẽ tìm cô tính sổ ngày càng rõ rệt. Anh cứ im lặng không nói gì, có lẽ đợi cô chủ động nhận lỗi trước. Nhưng cô chỉ muốn trốn tránh, không muốn xé rách lớp giấy đó. Có thể trốn được bao lâu thì hay bấy lâu. Với tính cách vô cùng giữ chừng mực đó của anh, chắc chắn không đến nỗi khiến cô thấy xấu hổ. Cô quyết định giả ngây giả ngô. Đến bên ngoài khu phố nhà cô, Kỳ Tinh xuống xe, Hàn Đình cũng mở cửa xe và nói, anh đưa em lên. Kỳ Tinh biết mình có từ chối cũng vô dụng, đành ngúng nguẩy theo anh vào khu phố nhỏ. Cả hai vẫn không nói năng gì, chỉ đi theo bóng cây loang lổ trên đường. Cô nắm chặt quai túi, cúi gằm mặt, thân hình anh cao to, tay đút túi quần. Đèn đường dọi xuống, hết co ngắn rồi lại kéo dài bóng hai người thành từng vệt. Đêm mùa thu, gió thổi nhẹ nhẹ. Cuối cùng cũng tới tòa nhà của cô, Kỳ Tinh dừng bước nhỏ giọng nói, em tới nơi rồi. Hàn Đình nhìn cô nói, anh đưa em lên nhà. Kỳ Tinh cảnh giác hết sức, cô kiên quyết, không cần đâu, tổng giám đốc Hàn, anh về đi. Hàn Đình khẽ nhếch môi, miệng vẫn không nở nụ cười. Anh đưa em lên tầng, không phải là em đang nghĩ nhiều rồi chứ? Tim cô bỗng đập liên hồi, không nói nên lời, cô thất thểu bước vào sảnh tòa nhà. Anh đi theo sau cô, hành lang tòa nhà vừa bé vừa chật. Thân hình cao lớn của anh bước vào khiến Kỳ Tinh cảm giác cả không gian bị dồn ép, đến độ cô gần như không thở nổi. Cô cầm chặt chìa khóa, trong lòng thấp thỏm vô cùng, bước chân rất chậm. Lúc cúi người cô khẽ liếc anh một cái. Anh bình tĩnh nhìn cô, ánh mắt dường như mang theo áp lực. Cô lại mau chóng quay đi chỗ khác, chân bước nhanh hơn. Hàn Đình đi không nhanh không chậm, chẳng bao lâu bị cô bỏ xa một đoạn dài. Anh nói, mùi rượu trên người anh nặng lắm à. Bước chân cô hơi ngập ngừng, còn quay ra ngửi lấy ngửi để rồi lắc đầu. Không. Vậy em chạy nhanh thế làm gì? Cô đành đi chậm lại, đợi người phía sau bước đến gần mình. Tim cô đập càng ngày càng nhanh, không biết có phải do leo lên tầng nên mới vậy không. Cuối cùng cũng đến nơi, Kỳ Tinh quay người lại nhìn anh, chỉ tay vào phía sau mình và nói, tổng giám đốc Hàn, em tới rồi. Hàn Đình gật đầu. Cô cảnh giác nhìn anh một cái, định bụng mau chóng lẻn vào nhà. Vừa quay người thì anh đã nhanh chóng bước tới, nắm chặt lấy một tay cô, nhẹ nhàng kéo cô về phía mình. Cô va vào người anh, toàn thân như có luồng điện chạy qua, tay còn lại vùng vằng đòi thả ra. Anh đành cầm nốt tay kia, khóa người cô lại, đặt hờ lên eo cô, nhốt cả người cô vào lòng mình. Khắp người cô bỗng tê dại, Kỳ Tinh ngạc nhiên nhìn anh. Anh cúi đầu, khuôn mặt anh Tuấn kề sát bên cô vẫn ửng đỏ, thoang thoảng chút mồi cùn trong hơi thở. Cô nghi ngờ mấy viên thuốc vừa nãy không có tác dụng, hay là anh say rồi. Tổng giám đốc Hàn, anh... Hàn Đình nắm chặt cổ tay cô. Anh đã cho em cơ hội, nhưng giờ xem ra chuyện tối hôm nay em không định giải thích gì cả. Em thấy anh dễ dãi, cho rằng anh sẽ dung túng em đúng không? Giải thích gì cơ? Cô giả vờ không hiểu, chỉ vùng vằng cố thoát khỏi tay anh. Có bạn trai rồi sao? Hàn Đình ghé sát vào tai cô hỏi nhỏ. Chuyện chúng ta thân mật với nhau vào đêm sinh nhật em, có cần báo cáo với bạn trai của em không? Kỷ Tinh sợ hãi, không ngờ anh cũng biết cô cợt nhả. Cô vùng vằng. Anh buông ra. Hàn Đình cảnh cáo. Em mà dãy nữa là anh làm thật đấy. Tai cô đỏ bừng, nóng như lửa đốt. Cô lập tức đứng im không cựa quậy. Anh chỉ ôm cô chứ không làm gì khác. Bỗng nhiên đèn cảm biến tắt, hành lang lại tối om. Cô khẽ run lên vì sợ, sợ anh thừa cơ làm gì đó. Nhưng anh không làm gì cả, chỉ buông tay cô ra. Cô lập tức lùi về sau một bước, nhìn anh với ánh mắt cảnh giác. Hàn Đình nhìn ánh mắt cô, anh bật cười. Giờ lại làm ra vẻ đề phòng, nếu như muốn vậy, sao vừa nãy còn đưa anh lên? Kỷ Tình biết rằng mình cứ trốn tránh chuyện tối hôm sinh nhật và tối hôm nay sẽ không có tác dụng gì, cô đành mở miệng thừa nhận. Hôm nay là em có lỗi với anh giải nguy cho em, mà em còn làm anh bẽ mặt. Nhưng những lời mọi người bàn tán trên bàn ăn, anh cũng nghe thấy rồi đấy. Em không chịu được họ nói thế. Lúc đó em quá hấp tấp, là tại em EQ thấp, lúc đó không nghĩ ra cách nào khác. Em xin lỗi. Hàn Đình cười một cách lạnh lùng, anh nói. Không phải em EQ thấp, anh lại cảm thấy trong lòng em biết rất rõ là đằng khác. Cũng không phải em không nghĩ ra cách gì, mà em chỉ muốn làm nũng trước mặt anh không làm gì được em, nên em được đằng chân lân đằng đầu. Em đúng là khôn nhà dại chợ. Câu cuối của anh dường như là muốn bóc mẽ mối quan hệ của hai người. Kỷ Tinh bỗng đỏ mặt, chột dạ phản bác. Gì mà khôn nhà dại chợ, em với anh có cùng nhà đâu? Hàn Đình nhìn cô nói. Vào nhà người ta rồi, còn không chịu nhẫn. Tim cô suýt nữa rớt ra ngoài, Kỷ Tinh trợn tròn mắt nhìn anh. Trong bóng tối nhập nhoạng, anh khẽ cười, không biết là đang chế nhạo hay là chọc kẹo cô. Em cho rằng như vậy có thể phân rõ ranh giới với anh sao? Anh nói. Kỷ Tinh, đêm đó em lên giường anh, quan hệ chúng ta vốn đã không thể phân chia rạch ròi rồi. Câu nói ấy như quả bom nổ trong đầu cô chỉ muốn vứt nó đi, bèn nói theo phản xạ tự nhiên. Chỉ là tình một đêm thôi, có nhất thiết phải vậy không? Em với anh trong sạch, vốn không có quan hệ gì. Đèn cảm biến bỗng nhiên bật sáng, rọi vào khuôn mặt hơi biến sắc của Hàn Đình. Anh không nói năng gì, chỉ nhìn cô, thấy cô có vẻ hơi bất an. Cô nghĩ bụng, câu nói này của mình hình như đã thật sự chọc anh giận rồi. Nghĩ rằng anh sẽ nổi nóng, nhưng cuối cùng anh vẫn là Hàn Đình, chỉ mỉm cười và nhẹ nhàng nói. Máu còn chưa lên tới não mà đã thốt ra rồi. Kỷ Tinh, em muốn xóa sạch mối quan hệ với anh. Em muốn xóa sạch cái gì? Kể từ ngày đầu tiên hợp tác với em vô tình giả ngây giả ngô, tỏ ra yếu thế, lộ nét đáng yêu trước mặt anh, khiến anh thích em, thu lợi cho mình. Chắc em không ngờ có ngày mình đi tới bước này đúng không? Anh đưa tay vén từng sợi tóc vào tai cô, chắc tại tai cô quá nóng nên cô cảm thấy ngón tay anh lạnh như băng. Mỗi lần anh chạm vào là toàn thân cô run rẩy. Đó là bản lĩnh của em, không có gì sai, nhưng muốn vạch rõ ranh giới với anh dạy em, cứ từ từ, đừng vội vàng hấp tấp. Vội quá lại tưởng hành động của em có mục đích, chỉ biết hám lợi. Qua cầu rút ván dễ khiến người khác tức giận. Nếu anh giận không đồng ý nữa thì em thử nói xem em phải làm sao. Anh nói nhẹ nhàng như không, thậm chí ngữ điệu còn khá vui tai, dọa Kỷ Tinh sợ đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu. Em không muốn... Cô day dứt đau khổ, không thốt nên lời. Em không muốn người khác nghĩ em dựa dẫm vào anh. Nói xong lại tự cảm thấy mâu thuẫn vô cùng. Em biết anh giúp em rất nhiều, nhưng em không muốn người khác nghĩ rằng em có được ngày hôm nay là dựa vào mối quan hệ đó. Em cũng không muốn người khác sau này bàn tán dị nghị về tinh thần, nói rằng chủ của tinh thần có mối quan hệ bất chính với Hàn Đình của Đông Dương. Như vậy em cảm thấy rất có lỗi với tinh thần, có lỗi với tất cả mọi người trong công ty. Cô nói ra câu đáng thương ấy nhằm giành lấy sự thương hại của anh. Nhưng Hàn Đình thờ ơ như không. Anh nhìn cô một hồi rồi bỗng phá lên cười. Anh nói, em xem, lại giở trò đó rồi. Cô ngây người, đầu ngón tay anh chạm vào tai cô. Anh nói, em thấy chưa, chơi trò này phải có qua có lại, dám chơi, dám chịu. Nếu anh không muốn, thì em có thể hiện tốt đến mức nào cũng vô dụng. Kỳ Tinh, em có thể có được thứ em muốn từ anh, đó là bởi anh bằng lòng nhường cho em. Đây không phải là trò chơi của riêng em. Nếu em không muốn chơi nữa thì cũng phải đợi anh đồng ý, phải không nào? Sao có chuyện bảo đi là đi ngay được? Cô bị anh bóc mẽ, không cãi nổi, trơ mắt nhìn anh, lòng thấp thỏm không yên. Vừa xấu hổ vì bị anh nhìn thấu tất cả, lại vừa sợ hãi. Nếu đắc tội với anh, phá hỏng mối quan hệ này thì cô không còn đất sống. Bảo em khôn nhà dạy chợ, mâu thuẫn giả dối, hình như không oan cho em nhỉ? Anh nhìn rõ mồn một nội tâm của cô. Con người em, bề ngoài có vẻ rất nghe lời, nhưng thực ra là vô cùng ương ngạnh. Trông thì khiêm tốn, thực ra thì cực kỳ cao ngạo, vừa bợ đỡ, vừa ngây thơ sốc nổi, không phải một người hoàn mỹ thuần túy, nhưng cũng không phải là kẻ xấu. Giống như bây giờ, em vạch rõ ranh giới với anh, lại sợ anh cáu với em thật. Lòng thì có ý định thử qua lại với anh, nhưng lại sợ người khác bàn ra tán vào. Em muốn mình trở thành một người lớn mạnh, nhưng nếu thực sự mạnh mẽ, em sẽ không để ý đến suy nghĩ của người khác. Cô bị anh vạch trần, không giấu được anh bất cứ thứ gì, đành hạ giọng. Đương nhiên anh có thể không để tâm, có thể mặc kệ, nhưng em thì không. Những gì anh nói đều đúng. Em vừa mâu thuẫn, vừa rối loạn, coi như em hồ đồ. Giờ em hiểu rõ rồi, được chưa? Em để ý đến suy nghĩ của người khác, nói em thế nào em không quan tâm. Nhưng tinh thần, em cực kỳ để ý những lời người khác nói về nó. Vẻ cố chấp của cô khiến mặt anh hơi biến sắc. Giỏi rồi, em thật sự kiên trì với nguyên tắc của mình như vậy sao? Anh nghĩ chưa hẳn đâu. Lúc bị dồn tới bước đường cùng, em có thể mượn danh của anh để đạt được lợi ích, đợi thuận buồm xuôi gió, lại sợ tên của anh gây thị phi cho em. Mọi thứ tốt đẹp trên thế giới này, em đều dành hết. Sao có chuyện tốt vậy cơ chứ, đúng không? Mặt Kỳ Tinh càng đỏ hơn, cô xấu hổ đến mức muốn chui ngay xuống đất. Cô đã chịu thua rồi, chỉ muốn mau chóng kết thúc trận khẩu chiến không thể thắng nổi này. Nhưng anh nhìn thấu cô, từng bước dồn ép cô không buông, khiến cô không thở nổi. Cô cắn chặt răng, ngẩng đầu nhìn anh, giọng cay nghiệt. Vâng, từ trước tới nay em nhận từ anh quá nhiều ân huệ, là em lợi dụng anh. Vậy bây giờ anh muốn em trả nợ anh thế nào? Anh ra giá đi, bao nhiêu cũng được. Hay là anh muốn thêm một cô tăng địch nữa? Đến đây vẻ mặt anh lạnh đi, anh im lặng hồi lâu không nói gì. Em biết không gì có thể giấu nổi anh, nhưng cớ sao anh phải nói toạc ra để em phải cảm thấy khó xử? Sống mũi cô hơi ửng đỏ, lần này không phải giả vờ, cô nghẹn ngào thực sự. Đúng, nếu như đêm đó không phải anh thì em sẽ không phải nhục nhã như bây giờ. Làm như em bán thân vậy, nhưng rõ ràng là không phải. Nhưng nếu như tối đó không phải là anh, có lẽ em sẽ hối hận tới chết. Đúng, em vô tình muốn lấy lòng anh, mong anh thích em, tốt với em. Nhưng em không phải. Em... Khóe mắt cô cay cay, đó là sự thân mật tự nhiên do ngưỡng mộ mà có. Cô lại nghẹn ngào. Giờ bị anh nói như thế em rất bị ổi. Em không cơ hội như anh nghĩ. Em có tình cảm với anh, em cam tâm tình nguyện, em tin tưởng anh. Cô kịp thời lắc đầu kìm lại, trong đầu một mảng hỗn độn, dường như không thể nào sắp xếp được. Đột nhiên cô chỉ muốn nói lời cay đắng để anh mềm lòng. Anh nói đúng, em là một người vừa mâu thuẫn, vừa giả dối, quá sức giả dối. Em không thích người khác chỉ trỏ sau lưng mình. Đêm đó, coi như em buông thả một ngày. Từ giờ trở đi, em không dám vì chuyện như vậy hủy hoại thanh danh của tinh thần. Anh cứ coi như em vừa làm điếm, lại vừa không muốn người khác chửi bới đi. Hàn Đình nhìn cô, khẽ nhắm mắt lại, đột nhiên hoàn toàn không biết nói gì nữa. Rằng co tới giờ cũng không còn gì để nói, anh cảm thấy không còn hứng thú tranh luận tiếp. Hai người đứng đối diện nhau, mắt cô đỏ hoe nhìn anh không thốt nên lời, cứ thế hồi lâu. Hàn Đình khẽ hất cằm, chỉ về phía sau cô, tỏ ý bảo cô có thể vào nhà. Cô vẫn đứng im, thấy anh bỏ cuộc thật sự, cô lại thấy áy náy vì mấy lời nói vừa rồi hơi quá đáng. Cô bỗng muốn xin lỗi, muốn giải thích, nhưng Hàn Đình không cho cô cơ hội. Anh quay lưng bỏ đi. Cho đến khi bóng dáng anh khuất dần sau ngã rẽ, cô đuổi theo anh xuống cầu thang bộ. Nhưng đến nửa đường cô lại dừng lại. Không biết đuổi kịp thì cô có thể làm những gì? Lại càng sợ nếu đuổi kịp thì có thể làm những gì? Cô đấu tranh một hồi rồi đột ngột ngồi thụp xuống, vòng tay ôm lấy cơ thể. Trong lòng cảm thấy khinh thường và chán ghét chính bản thân mình. Các bạn đang theo dõi bộ truyện Yêu Em Theo Cách Của Anh của tác giả Cửu Nguyệt Hy qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Chương 49. Ngày hôm sau lúc đi làm, Đường Tống cảm nhận được sự khó chịu khác thường của Hàn Đình. Tuy bình thường sếp khá nghiêm túc trong khi làm việc, nhưng đó là trong công việc chứ không phải với mọi người. Khi nói chuyện với người khác, hầu như anh lúc nào cũng vui vẻ hòa nhã. Nhưng hôm nay thì không. Lúc sáng Đường Tống và tài xế tới bệnh viện đón anh, mặt anh tối sầm, không nói câu nào. Hôm nay là thứ sáu, đúng ngày báo cáo tài chính, việc chất thành núi. Mấy vị lãnh đạo cấp cao tới báo cáo công việc, thấy vẻ mặt Hàn Đình không tốt cho lắm, cứ ngỡ mình có chỗ nào không vừa ý anh. Hàn Đình không giận cá chém thớt, anh bình tĩnh đưa ra vài ý kiến cần sửa đổi và nói những điểm cần chú ý, nhanh chóng kết thúc cuộc họp như bình thường. Cuối cùng chỉ giữ lại Phó Tổng Giang Hoài của Phòng Quản lý AI. Hàn Đình nói, tôi thấy tiến triển kỳ 3 của Dr. Cloud ngày càng chậm. Giang Hoài vẫn nói câu cũ, vấp phải một số trở ngại về công nghệ, cần phải đột phá. Hàn Đình nói, tôi cần một khoảng thời gian rõ ràng. Giang Hoài trầm ngâm một hồi rồi đáp, 3 tháng. Nếu không hoàn thành thì sao? Tôi sẽ nghỉ việc. Hàn Đình nhìn anh ta một hồi rồi bảo, nhân lực, tài chính, thiết bị, nhà xưởng, anh cần gì cứ bảo, tất cả đều không thành vấn đề. Vâng. Tiến độ bên Đức nhanh hơn các anh, tuần sau anh cử vài nhân viên cốt cán sang đó kiểm tra. Giang Hoài đi ra, Hàn Đình đứng dậy tới bàn làm việc ngồi xuống. Anh dựa lưng vào ghế dựa, nới lỏng cà vạt trên cổ mình, nghiến chặt răng. Anh thất thần nhìn vào màn hình điện thoại tối thui. Anh nhìn, nhìn mãi, bỗng nở một nụ cười, cười xong lại ngồi thẫn thờ. Điện thoại nội bộ gọi tới, cô thư ký báo. Tổng giám đốc Hàn, cô Hàn đã tới. Ôi, đúng là ghi tâm trạng không tốt thì việc không hay cứ dồn dập kéo tới. Mời vào. Hàn Đình mặt lạnh tanh, thắt lại cà vạt. Cửa mở ra, Hàn Uyển bước vào. Cô khoác chiếc áo màu đen, thắt eo, bên trong là bộ đầm dài màu đỏ. Mỗi bước cô đi, chiếc váy lại đung đưa dưới nền áo màu đen, trông càng thêm diễm lệ và trang trọng. Vừa cao quý, lại vô cùng sành điệu. Đôi bông tai ngọc lam trên tay cô là điểm nhấn quan trọng, làm nổi bật tổng thể. Hàn Đình mỉm cười lấy lệ. Chị, sao hôm nay rảnh rỗi tới đây vậy? Hàn Uyển cũng cười với anh, từ tốn ngồi xuống trước mặt anh nói, tôi mà không tới, chắc sân sau bị cậu đốt sạch mất. Chị nói vậy là sao, em không hiểu. Cậu loại trừ hết những người thân cận với tôi trong y tế Đông Dương, chuyện đó giờ tôi không muốn nói làm gì nữa. Nhưng cậu 5 lần 7 lượt nạo vét nhân lực của khoa học kỹ thuật Đông Dương là sao? Hàn Đình nói, người thích leo cao, nước chảy chỗ trũng, nội bộ tập đoàn Đông Dương khuyến khích lưu động tự do. Y tế Đông Dương có sức hút hơn cả, người ta cứ muốn nhảy vào, em cũng cản không nổi. Người chỗ em khai trừ, trong nháy mắt bên chị đã nhận, em cũng có chạy tới trước mặt chị chất vấn đâu, đúng không nào? Hàn Uyển bỗng im bặt, cô khẽ xoắn vài lọn tóc rồi chuyển sang chủ đề khác. Thị phần của thiết bị y tế loại lớn của Y tế Đông Dương giờ giảm đáng kể. Là một thành viên của hội đồng quản trị, tôi qua đây hỏi cậu một chút. Hàn Đình vẫn bình tĩnh trước sóng gió. Mạng đó đổi sang phân khúc cao cấp, thanh lý toàn bộ dây chuyền các sản phẩm rẻ tiền trước đây, thị phần giảm sút là việc nằm trong dự liệu. Chỉ cần bảo đảm chất lượng sản phẩm thì vài năm nữa, những khách hàng vốn lựa chọn nhà khác tự khắc sẽ quay về. Việc kinh doanh của chúng ta giống như chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Em cảm thấy tầm nhìn đừng nên quá nông cạn, chỉ chăm chăm nhìn vào cái lợi trước mắt thì không được. Chị thấy có đúng không? Đương nhiên rồi. Hàn Uyển mỉm cười nói, tầm nhìn xa nhất nhà họ Hàn chỉ có mỗi cậu Dr. Cloud là ví dụ điển hình nhất, chỉ nhắm tới thị trường mấy chục năm sau. Chỉ là theo tôi được biết, Dr. Cloud tiến triển không được thuận lợi cho lắm, ném tiền vào cái hang đó lâu dài khiến các thành viên trong hội đồng quản trị đều cảm thấy khó chịu. Các vị đại cổ đông chỉ cần lo thu tiền là được, Hàn Đình nói. Chị, việc của y tế Đông Dương, chị đừng lo lắng nữa. Quản lý tốt người bên chị, kẻo lại có ai nhảy sang bên em. Dù sao hôm nay chị đã cất công tới đây một chuyến, em cũng phải nể mặt chị. Đến lúc đó, em nhận họ cũng không được, mà không nhận họ cũng không xong. Hàn Uyển không nói năng gì, cô nhìn anh một hồi rồi mỉm cười đứng dậy ra về. Cô vừa đi ra, mặt anh lại lạnh như tiền. Dự án Dr. Cloud vốn đã không được nhóm người cũ ủng hộ. Việc anh có thể làm chính là cố gắng nâng cao lợi ích của công ty để bịt miệng đám người đó. Hàn Đình đang suy nghĩ thì Đường Tống bước vào. Vừa nãy tôi có gặp cô Hàn ở bên ngoài, sắc mặt tệ lắm. Hàn Đình cười lạnh. Dĩ nhiên, Đường Tống nói. Quan hệ của Chu Hậu Vũ và cô Hàn rất tốt. Hàn Đình lại nói. Chị ta quản lý y tế Đông Dương có giao lưu về công nghệ với thiết bị dược liệu Chu Thị. Đường vài giây, anh bỗng nói. Tháng trước, phòng phát triển làm báo cáo phân tích thu mua thiết bị dược Chu Thị có phải không? Vâng, hồi đó anh có phê duyệt khả thi. Đường Tống nói. Đi kiểm tra xem tiến độ thế nào. Vâng. Đường Tống trả lời. Trước khi đi, trên mặt anh ta lộ rõ vẻ do dự. Hàn Đình hỏi. Sao thế? Đường Tống nghĩ một hồi rồi nói. Bên tinh thần xảy ra chuyện rồi. Việc tối qua, bệnh nhân đó không chịu phẫu thuật, đang làm ầm lên. Hàn Đình trầm ngâm. Đường Tống hỏi, có cần đi kiểm tra chút không ạ? Hàn Đình chau mày, lạnh lùng đáp, kệ cô ấy. Về chuyện Trương Phụng Mỹ xảy ra sự cố, Kỳ Tinh và những người trong nhóm thí nghiệm đều tiến hành xử lý theo quy định. Trung tâm nghiên cứu đang chuẩn bị tiến hành phẫu thuật lần hai nhằm kiểm tra rõ nguyên nhân bệnh, làm rõ những phản ứng không tốt của thí nghiệm và loại trừ dần các yếu tố. Nhưng ngày hôm sau, Kỳ Tinh lại nhận được điện thoại của Tô Chi Châu nói rằng Trương Phụng Mỹ được chồng cô ấy đón về trong đêm, chồng cô ấy từ chối phẫu thuật, còn câu kết với các công nhân đến cửa trung tâm thí nghiệm gây chuyện. Lúc Kỳ Tinh hối hả bắt xe tới, trước cổng đã chật kín người gây chuyện, cô có dự cảm không lành. Sau khi gặp Tô Chi Châu và các bác sĩ trong tổ thí nghiệm, cô mới biết người nhà Trương Phụng Mỹ liệt kê ra một loạt chi phí trị liệu phục hồi sức khỏe về sau, yêu cầu bồi thường 1 triệu tệ. Kỳ Tinh kinh ngạc. Tối qua không phải đã nói rõ là sẽ tiếp tục phẫu thuật sao? Tô Chi Châu nói. Không biết tại sao bỗng nhiên lại đổi ý. Rõ ràng là muốn đến gây chuyện. Kỳ Tinh trầm ngâm một hồi, hỏi vấn đề mà cô lo lắng nhất. Theo tài liệu hiện nay, có phải là trách nhiệm của chúng ta không? Không phải. Tô Chi Châu chắc như đinh đóng cột. Tài liệu và công nghệ của chúng ta đã trải qua mười mấy thí nghiệm về tính năng chịu lực được áp lực. Chịu được áp lực, chịu ma sát, chịu mài mòn, tiêu chuẩn kỹ thuật cũng hoàn toàn phù hợp với tham số cơ thể của cô ấy. Không thể nào có vấn đề gì được. Bên kia có bác sĩ nghe vậy, không vui chút nào, trách cứ. Phẫu thuật của chúng tôi cũng được ghi chép đầy đủ, trong quá trình phẫu thuật không có bất kỳ vấn đề gì về thao tác. Thấy không khí bắt đầu căng thẳng, Kỳ Tinh lên tiếng. Mọi người đều cùng hội cùng thuyền, dù trách nhiệm nằm ở bên nào thì bên còn lại cũng không thể hoàn toàn không dính líu gì. So với việc đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, tôi nghĩ chi bằng chúng ta nghĩ cách làm sao để giải quyết vấn đề. Cả hai bên đều không nói gì nữa, Kỳ Tinh nói. Bác sĩ Đồ, theo lý mà nói, bệnh nhân phải kiểm tra định kỳ đúng không? Bác sĩ Đồ lắc đầu. Trong hồ sơ của chúng tôi, chỉ có lần kiểm tra cuối cùng trước khi xuất viện của cô ấy. Trường Phụng Mỹ là một trường hợp đặc biệt, chưa tới một tuần đã xảy ra chuyện. Cô cũng biết đó, kiểm tra sau khi phục hồi sức khỏe là 10 ngày một lần, còn chưa đến thời gian đó. Lần kiểm tra cuối cùng là ngày hôm qua, thiết bị cấy ghép trong xương sống của cô ấy đã bị dịch chuyển vị trí, bị biến dạng. Cô ấy không phối hợp kiểm tra, chúng tôi cũng không biết được nguyên nhân cụ thể. Nói tới đây, ông thở dài. Tổng giám đốc Kỷ, quá trình phẫu thuật đều được ghi chép lại hết, tối qua tôi có xem lại, không thấy vấn đề gì. Tim cô chịu nặng, cô nói. Sản phẩm của chúng tôi được đặt theo số đo của cô ấy, không có vấn đề gì. Hơn nữa, nếu có vấn đề thật, thì trong quá trình phẫu thuật, anh cũng sẽ phát hiện ra đúng không? Giờ anh nói vậy là... Tôi không đùn đẩy trách nhiệm, bác sĩ nói tiếp. Tôi chỉ đưa ra ý kiến từ những bằng chứng hiện có thôi, phía chúng tôi không có trách nhiệm gì. Trung tâm y tế mỗi ngày phải thực hiện vô số các cuộc thí nghiệm, nên sự việc này không thể làm ầm ĩ lên được. Tôi hy vọng các cô mau chóng giải quyết, nếu không chủ nhiệm trung tâm vì chuyện này mà dừng hết thí nghiệm của chúng ta thì cũng không biết trước được sẽ ảnh hưởng tới nhóm của tôi lớn hay là ảnh hưởng tới công ty của cô lớn. Hai bên bình thường hợp tác hòa thuận vui vẻ là thế, đến khi lợi ích bị đe dọa là lộ rõ ngay bản chất của mình. Kỷ Tinh thấy ngạc nhiên, cô khẽ cười. Xảy ra chuyện, trách nhiệm thuộc về ai còn chưa biết rõ, hai bên đều phải gánh chịu. Nếu như trung tâm vì chuyện này dừng thí nghiệm, vậy anh nghĩ tôi có cầm hợp đồng đi tố cáo các anh không? Bác sĩ Đồ tỏ ra bối rối. Kỷ Tinh nói tiếp. Trung tâm các anh lớn có nhiều việc để làm, không thiết đến thí nghiệm này, nhưng tinh thần cũng không phải dễ bắt nạt, đúng không? Nhóm thí nghiệm ai nấy đều im lặng, không nói năng gì. Kỷ Tinh bỗng thay đổi giọng điệu. Nhưng tôi sẽ không làm thế. Bác sĩ Đồ, sau này chúng ta còn phải hợp tác, phải giữ mối quan hệ lâu bền. Chuyện ngày hôm nay, công ty tinh thần chúng tôi sẽ tìm cách giải quyết. Cô lạnh lùng nói. Nhưng tôi hy vọng các anh biết rằng không phải vì tinh thần có sai sót gì, mà là vì thông cảm cho các bác sĩ các anh, biết được nỗi khổ của các anh, không muốn gây chuyện để xảy ra tranh chấp giữa bác sĩ và bệnh nhân. Nhưng cũng mong các vị đừng nghĩ chuyện này là đương nhiên. Các bác sĩ nghiên cứu có mặt ở đó, ai nấy đều im thiên thít, không nói năng gì. Kỷ Tinh đưa theo nhóm người của tinh thần rời đi. Đi tới hành lang, tiểu thượng bảo. Tổng giám đốc Kỷ, vừa nãy chị tuyệt quá. Kỷ Tinh nói. Hợp tác cùng đám bác sĩ đó tới ngày hôm nay, lúc nào chúng ta cũng phải cầu cạnh dỗ dành họ. Chuyện hôm nay xử lý cho tốt, để sau này chúng ta với họ ngang vai ngang vế. Đương nhiên rồi. Tiểu Hạ vô cùng tức giận. Trường Phụng Mỹ quá đáng ghét. Mình có lòng tốt giúp cô ta chữa bệnh, thế mà cô ta quay lại cắn mình một cái. Đúng là nuôi ong tay áo. Kỷ Tinh không nói gì. Mẫn Mẫn hỏi. Tổng giám đốc Kỷ, việc này giờ phải giải quyết thế nào đây? Kỷ Tinh nói. Còn giải quyết thế nào nữa, phải ra tìm họ, nói chuyện thôi. Tô Chi Châu nói. Chị đừng đi, để tôi đi cho, tôi sẽ đưa vài thanh niên đi cùng. Tôi phải đi, tôi là tổng giám đốc của tinh thần, hơn nữa tôi là con gái, họ cũng không ra tay được. Còn các cậu ai nấy tính khí cục cằn, đừng có nhúng tay vào, tôi cho các cậu nhiệm vụ khác. Nhiệm vụ khác? Giả làm người đi đường, chụp trộm. Ai nấy ngây người nghe cô nói. Kỷ Tinh cũng khẽ run lên, cô nói. Tôi vẫn chưa biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng để đề phòng sự cố, nếu dư luận đàm tiếu thì ta phải giữ chứng cứ đúng không? Vì thế, người đi đàm phán nhất định phải biết kiềm chế, nhẫn nhịn, động viên, nói lý, đừng bao giờ chủ động gây chuyện, hiểu không? Mọi người gật đầu, hiểu rồi. Không phải là cô nhiều chuyện, thực ra làm thế chỉ để tự bảo vệ mình. Trước đây công an từng đến, nhưng chồng của Trương Phụng Mỹ rất hiểu biết, anh ta không cãi vã, không làm ầm, không đàm phán, cũng không đi theo. Công an đành bó tay với anh ta, nói rằng nếu mai mà không đi, họ lại tới đàm phán. Kỷ Tinh lựa chọn Tô Chi Châu và Tiểu Tả, hai anh chàng tính khí lành nhất trong đám con trai, thêm vài cô gái nữa rồi cùng đi đàm phán. Những người khác giả vờ làm người đi đường để chụp hình. Cô phân công... Tuy trước kia công an không có cách nào xử lý, nhưng nếu như xảy ra xung đột thì họ sẽ bắt buộc phải giải quyết, chúng ta phải báo công an. Tiểu thượng thừa gật đầu. Vâng. Ngoài trung tâm thí nghiệm, đám người đó vẫn đứng canh giữ trận địa. Tấm băng rôn nền trắng chữ đen, phóng to, ghi rõ. Thí nghiệm cơ thể người dẫn đến tàn tật, công ty công nghệ tinh thần coi mạng người như cỏ rác. Thỉnh thoảng có người qua đường xúm lại đứng xem. Kỳ Tinh chỉ biết than thở. May mà tinh thần không có danh tiếng gì to lắm, chưa bị phát tán trên mạng xã hội. Nếu không thì cô có khóc cũng không kịp. Trương Phụng Mỹ đang ngồi trên một chiếc ghế tựa, vẻ mặt đầy đau khổ. Cô bị thương rất nặng, nếu không phẫu thuật, e rằng lúc nào cũng sẽ bị cơn đau dày vò. Kỳ Tinh bước tới, cô ấy hơi hoảng hốt, thậm chí là muốn trốn tránh. Kỳ Tinh đã dự tính trước, cô hỏi Hàn, đau lắm đúng không? Trương Phụng Mỹ lặng thinh. Kỳ Tinh nói, tối qua đã nói sẽ cho cô phẫu thuật lại, sao giờ tự dưng đổi ý? Có khó khăn gì hay tôi có chỗ nào làm chưa được chu đáo không? Tôi rất lo cho sức khỏe của cô, cứ chỉ hoãn thế này, e rằng sau này muốn cứu cũng không cứu được. Trương Phụng Mỹ biết mình nợ ân tình của Kỳ Tinh, mở miệng định nói gì đó, do dự rồi lại thôi, cô ta đau đớn hét lên, bố nó ơi! Chưa dứt lời, chồng cô ta đã chạy ngay tới, giọng anh ta ồm ồm. Cô đừng hòng lừa gạt vợ tôi, gọi giám đốc các người tới đây. Kỳ Tinh nói, tôi chính là giám đốc. Người đàn ông nọ lập tức gọi những người xung quanh, anh ta bảo, chính cô gái này. Một đám đàn ông vây lại, Kỳ Tinh sợ hãi, lùi về sau một bước. Tô Chi Châu vội chạy lên bảo vệ cô. Đối phương cũng rất thông minh, họ ra vẻ hung dữ nhưng không ra tay, dường như họ đang đợi Kỳ Tinh mất bình tĩnh. Nhưng Kỳ Tinh kiềm chế được, cô bảo, có gì từ từ nói chuyện. Người đàn ông nọ mặt mũi bặm trợn. Vợ tôi bị các người lừa cô ấy là phẫu thuật có thể chữa được bệnh đau lưng, thế mà lại bị bắt đi làm thí nghiệm cơ thể người, đem người sống ra làm thí nghiệm. Các người đúng là ác độc. Vừa về tới nhà là đã không ổn, đứng cũng không được, mất khả năng lao động, giờ các cô định đền sao? Kỳ Tinh nhẹ nhàng giải thích. Chúng tôi đã trao đổi với vợ anh về phương án thí nghiệm, cô ấy đã đồng ý. Anh bình tĩnh nghe tôi nói. Chúng tôi có phương án trị liệu hậu phẫu, đảm bảo có thể tìm ra nguyên nhân để chữa trị tốt cho cô ấy. Chúng ta vào trong nói chuyện được không? Dù gì, điều mà anh chị quan tâm chính là sức khỏe. Từng câu từng lời của cô đều lộ rõ sự lo lắng cho Trương Phụng Mỹ, khiến sắc mặt cô ấy ngày càng lúng túng. Nhưng chồng cô ấy thì cơ bản là không nghe lọt tai. Thấy Kỳ Tinh nhẹ nhàng như vậy lại càng sốt ruột chỉ lo đòi tiền. Đàm phán bồi thường trước. Bồi thường xong xuôi, chúng tôi tới bệnh viện chính quy chữa trị, không tìm tới đám bác sĩ lòng lang dạ sói các cô lấy người ra làm thí nghiệm nữa. Đúng. Các người chính là đám bác sĩ lòng lang dạ sói, nhẫn tâm mang người sống sờ sờ ra làm vật thí nghiệm. Đám người kia cùng hùa vào theo. Người vây thành từng vòng, tạo thành quang cảnh hỗn loạn. Tối nay Hàn Đình phải dự tiệc, nên tan ca sớm. Hơn 3 giờ chiều, đường phố bắt đầu đông dần. Ánh nắng mùa thu rọi qua lớp cửa kính màu đen, chiếu vào trong xe những tia nắng vàng dịu dàng. Hàn Đình đưa mắt nhìn màn hình điện thoại tối thui. Được một lúc, anh bỗng hỏi, vấn đề bên kia giải quyết xong chưa? Đường Tống quay đầu lại, ngẫm nghĩ vài giây mới hiểu anh đang hỏi bên nào, bèn đáp. Tôi cũng không rõ, anh bảo kệ. Hàn Đình không nói thêm gì. Đường thông thoáng hơn đôi chút, xe cứ đi lại dừng. Gần đến ngã tư, Hàn Đình lại hỏi. Đi đến trung tâm thí nghiệm tiên sáng, cần rẽ sang bên phải. Vâng, Đường Tống đáp, đợi anh dặn dò. Nhưng Hàn Đình không nói tiếp. Lái xe không biết làm thế nào, quay sang Đường Tống cầu cứu. Ánh mắt Đường Tống hướng sang bên phải, lái xe quay vô lăng sang hướng đó. Hàn Đình vẫn không nói năng gì. Xe chạy tới trước cửa trung tâm thí nghiệm, phía trước là cảnh tượng hỗn loạn. Người chụp hình, người xem, người kéo băng rôn, người gây chuyện, tạo thành một mớ hỗn độn. Kỳ Tinh bị đám người nhà bệnh nhân vây quanh, quần áo bị xô đến mức nhầu nhĩ, tóc tai rối bù. Các anh bình tĩnh đã, việc này chúng tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm, bệnh tình của cô ấy, chúng tôi sẽ lo tới cùng. Người bị các cô chữa đến nước này, chữa lợn lành thành lợn què, tôi không thương lượng với các cô phải đền bù tiền để chúng tôi đến bệnh viện chính quy chữa trị. Cô nói xem, giờ cô có thể bảo đảm gì cho chúng tôi? Kỳ Tinh vẫn kiên trì. Tôi vừa nói rồi, anh không đưa người cho chúng tôi kiểm tra tìm hiểu rõ nguyên nhân, tôi sẽ không đảm bảo bất cứ thứ gì. Muốn đàm phán thì vào trong bàn trò chuyện tử tế. Người đó muốn chọc giận Kỳ Tinh, nhưng không thành, anh ta hoàn toàn không nhịn được, bỗng nhiên xông lên đẩy mạnh vai cô. Cuối cùng đối phương đã động thủ, Tô Chi Châu không nhịn được nữa, đưa tay đẩy lại người đàn ông kia. Kỳ Tinh bị kẹt ở giữa, bị người ta đẩy ngã lăn ra đất, tay trượt trên nền xi măng, xước sát đau không chịu nổi. Mọi thứ xung quanh hỗn loạn, thấy người nọ sắp dẫm lên người mình, cô sợ hãi đưa tay lên che chắn. Bỗng bị ai đó kéo mạnh, cả người cô xà vào lòng Hàn Đình. Kỳ Tinh không ngờ lại để anh chứng kiến cảnh này, cô vô cùng ngạc nhiên. Sắc mặt Hàn Đình khó chịu, anh hỏi: báo công an chưa? Báo rồi, vẫn chưa tới. Hàn Đình kéo cô ra phía sau mình, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người gây chuyện ầm ĩ, anh hét lên: ồn ào gì đấy? Đám đông bỗng dưng im bặt. Ánh mắt sắc bén của anh nhìn chằm chằm vào Trương Phượng Mỹ. Cô là công nhân xây dựng, phẫu thuật xong vốn hồi phục rất tốt, giờ bỗng dưng lên cơ sự này. Có phải sau khi xuất viện, không nghe theo lời dặn của bác sĩ, làm việc gì nặng nhọc đúng không? Kỳ Tinh lặng người, cô lờ mờ hiểu ra, mình bị lừa rồi. Chồng của Trương Phượng Mỹ đỏ mặt tía tai chối bay chối biến. Không hề, cô ấy rõ ràng đã ở nhà tĩnh dưỡng, bị trẻ con đụng một cái đã thành ra thế này. Chắc chắn là do máy móc của các người có vấn đề. Sau khi xuất viện, cô ấy chưa ra công trường lần nào. Tự anh nói thế đó nhé. Hàn Đình cười nhạt. Ra hay không, cảnh sát kiểm tra là biết thôi. Anh ta nghe thấy vậy, liền im bặt. Hàn Đình nhìn về phía đám đông công nhân nọ. Các anh cũng hùa theo che giấu cho họ, cùng tới đây gây chuyện, có phải quyết ngồi tù cùng nhau rồi không? Khi thế đám công nhân đang hừng hực bỗng dưng chùn hẳn xuống, không ai ho he câu nào. Vài người vô thức lùi về phía sau. Hàn Đình quay lại nhìn cặp vợ chồng kia. Bệnh tình của cô ấy, bác sĩ ở trung tâm thí nghiệm là người biết rõ nhất, có thể đưa ra biện pháp trị liệu tốt nhất. Để lỡ cơ hội này thành người tàn tật thì có cho anh tiền triệu cũng không cứu nổi. Anh chị muốn chữa bệnh thì vào chữa, muốn gây chuyện thì cứ ở đây mà tiếp tục. Đội cảnh sát tới điều tra ra việc các người lừa bịp. Lúc đó tôi sẽ mời luật sư tới tố cáo các người. Chẳng những ngồi tù không, còn phải đền bù danh dự. Xem lúc đó các người có chịu được không. Thấy Hàn Đình ăn nói đanh thép hùng hồn, trong lòng anh chồng có phần hoảng sợ, nhưng vẫn tỏ ra mạnh mẽ. Cậu đừng có dọa tôi, việc này không dễ giải quyết đâu. Nếu cậu không đưa tiền thì không xong với tôi đâu. Hàn Đình mỉm cười nói: vậy anh thử xem, tôi sẽ để anh không những chẳng lấy được tiền mà còn không được phẫu thuật, anh tin hay không? Trương Phụng Mỹ cuối cùng cũng phải đau đớn mở miệng. Bố nó ơi, tôi xin ông. Kỳ Tinh giận đến run người. Chị mới xuất viện đã ra công trường làm việc rồi sao? Bác sĩ dặn chị thế nào? Sức khỏe của mình không biết giữ, lại còn trách bác sĩ, chị có còn lương tâm hay không? Cô ngập ngừng, nhìn lên chồng mình, lại im bặt. Lúc này anh chồng thẳng thừng đặt vấn đề luôn. Các người có tiền, chút tiền đó thì có nhằm nhò gì, chúng tôi không gây chuyện, cũng không phẫu thuật nữa. Các người đưa tiền đây. Ngồi trên ghế dựa, Trương Phụng Mỹ bỗng cảm thấy sợ hãi, nước mắt cô trào ra giàn giụa trên mặt. Kỳ Tinh nói, anh đừng có mơ. Hàn Đình kéo cô ra sau lưng mình rồi nói, tôi cho anh 200.000 tệ, biến ngay cho tôi. Đội cảnh sát tới, một đồng tôi cũng không cho. Kỳ Tinh không chịu. Dựa vào cái gì cơ chứ, không được cho. Tôi phụ trách phẫu thuật lần hai cho cô ấy, nhưng... Em im ngay cho anh. Hàn Đình giận dữ. Kỳ Tinh sững sờ, tất cả những người khác đều im bặt. Người chồng không chịu, vẫn làm bộ làm tịch. 200.000 mà định đuổi tôi đi á? Hàn Đình nói thêm, 150.000. Đối phương sững sờ. Tôi nói anh nghe, 100.000. Anh, được, tôi đi ngay, chốt 200.000. Hàn Đình, năm... Còn chưa kịp nói hết câu, anh ta đã xen vào. 100.000 thì 100.000, đi. Hàn Đình quay lại nhìn Đường Tống. Giao cho cậu đấy. Đường Tống gật đầu. Trên ghế tựa, Trương Phụng Mỹ nước mắt như mưa. Em không đồng ý. Kỳ Tinh giận dữ. không được đưa tiền cho anh ta, một xu cũng không cho, đây là việc của tinh thần, ai cho anh quyết định? Hàn Đình lạnh lùng nhìn cô, bỗng nhiên nắm lấy cổ tay cô, kéo ra phía vệ đường. Anh bỏ tay ra. Đường Tống, cậu không được đưa anh ta tiền, anh bỏ tay ra. Kỷ Tinh không ngờ sức mạnh của đàn ông lại có thể lớn như vậy. Cô vùng vằng dễ dụa mãi không được, bị Hàn Đình kéo đi một đoạn. Dài hơn mấy trăm mét, anh lôi cô lên xe, ngồi vào ghế phụ, đóng cửa lại. Cô đang định mở cửa xuống xe, thì tít một tiếng, cửa xe khóa lại. Hàn Đình đi tới mở cửa ghế lái, chốt cửa xe được mở ra. Kỷ Tinh thấy chốt vừa mở, định chui ra ngoài, thì bị Hàn Đình nhanh chóng kéo lại. Anh khóa chốt cửa, ấn cô ngồi xuống ghế và thắt dây an toàn lại. Xe nổ máy, lao đi như bay. Các bạn đang theo dõi bộ truyện Yêu Em Theo Cách Của Anh của tác giả Cửu Nguyệt Hy qua giọng đọc Cỏ. Chuyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Chương 50. Xe chạy như bay trên đường cao tốc, Kỳ Tinh ngồi bên ghế phụ, cáu kỉnh nhìn chốt cửa trên xe ô tô. Cô cố gắng kìm nén cơn giận, môi mím chặt, lồng ngực như muốn nổ tung. Hàn Đình sầm mặt, cau có lái xe. Suốt dọc đường, hai người không ai nói với ai câu nào, bầu không khí trong xe nặng nề tới nghẹt thở. Đi được một đoạn dài, Hàn Đình mở lời. Em cáu với anh cái gì? Kỷ Tinh nghe thế càng cáu, thực ra cô muốn mặc kệ anh, nhưng không nhịn nổi. Ai cáu với anh, em giải quyết việc của mình, không cần anh nhúng tay vào. Nhìn bộ dạng giả vờ lạnh lùng của cô, anh bật cười mỉa mai. Cáu lên cáu xuống, cũng vì mỗi chuyện đấy, vạch rõ ranh giới, chứng minh chính mình. Nào, muốn anh đứng ngoài không nhúng tay vào chuyện của em, thì chí ít em phải có bản lĩnh giải quyết mọi chuyện chứ. Kỷ Tinh nhảy ngược lên. Em vốn đang giải quyết đó thôi. Giải quyết? Người đó nghe em nói hay đàm phán với em đây? Anh cười khẩy. Từ lúc bắt đầu em đã đi sai hướng. Xảy ra chuyện, trung tâm y tế cũng có trách nhiệm, cần em tự mình đứng ra giải quyết sao? Kỷ Tinh tức tối vô cùng. Anh có thể đừng có lúc nào cũng nhìn nhận vấn đề từ góc độ của mình không? Tinh thần không phải đông xương, không có tư cách gây chuyện ầm ĩ, làm hỏng mối quan hệ với trung tâm thí nghiệm. Nếu to chuyện, mọi thí nghiệm dừng lại, bên chịu tổn thất lớn nhất vẫn là tinh thần. Hàn Đình trầm ngâm một hồi rồi nói. Nếu đã vậy, anh giúp em giải quyết vấn đề, không phải nên cảm ơn anh sao? Kỷ Tinh bị câu nói của anh chọc cho tức chết. Em không tán thành cách xử lý của anh, dựa vào đâu mà anh cho họ tiền? Cho họ tiền thì chứng tỏ tinh thần sai, anh dựa vào đâu mà thay em quyết định chuyện đó? Hàn Đình nói. Chuyện có thể dùng tiền giải quyết, không việc gì phải làm to cả. Em không giải quyết được, thì nói lý lẽ gì cũng vô dụng. Em có thể giải quyết được, sao anh độc tài thế, sao cứ phải là anh đúng, cái gì cũng phải nghe anh làm theo anh. Kỷ Tinh tức tối. Đúng, em đã sớm đoán được rằng nói lý với họ không tác dụng gì. Nhưng không sao, em đã tìm người đứng bên cạnh, ghi hình lại toàn bộ quá trình. Chính vì sợ đàm phán bất thành họ gây chuyện. Đến lúc đó, em tung video lên mạng, dư luận sẽ đứng về phía bọn em. Vì trong cả quá trình, tinh thần đều đang nói lý, nói chứng cớ, không hề có nửa câu quá đáng. Những gì em nói với họ, thái độ của em, còn cả cái này nữa. Cô giơ bàn tay bị thương của mình lên. Tất cả đều là bằng chứng. Hàn Đình nghe xong những lời này, nhất thời không nói năng gì. Tuy cách của cô có hơi vòng vèo, nhưng kể ra cũng là cách giải quyết vấn đề không tồi. Anh hỏi, sau đó thì sao? Sau đó, chữa bệnh cho Trương Phụng Mỹ thì có phải tinh thần đã hoàn thành cú phản đòn rất tốt không? Đồng thời quảng cáo cho mình nữa. Hàn Đình lại không nói gì. Nhưng giờ thì sao? Anh lại dùng tiền để mua chuộc họ. Điều này có phải chứng tỏ là tinh thần bị đuối lý nên chột dạ không? Kỷ Tinh nghẹn ngào. Sao anh phải đưa tiền cho họ? Có phải vì người đàn ông đó nói cầm tiền rồi sẽ không tìm chúng ta để phẫu thuật lại nữa, để thoái thác trách nhiệm sao? Đúng, Hàn Đình trả lời. Kỷ Tinh bỗng thấy ớn lạnh. Anh ta là một tên cặn bã, anh ta chỉ muốn tiền. Cầm tiền rồi sẽ không lo lắng cho Trương Phụng Mỹ, cũng không đưa cô ấy tới bệnh viện. Hàn Đình nói. Em biết vậy mà còn ngốc thế. Kỷ Tinh choáng váng. Gì cơ? Hàn Đình đã lái xe tới trước cửa nhà, anh dừng xe lại. Anh tắt máy quay sang nhìn cô. Em còn muốn cho cô ấy phẫu thuật lần nữa ư? Xuất viện chưa tới một tuần đã tới công trường làm việc, khiến cho cơ thể ra nông nỗi này. Loại bệnh nhân như vậy, người nhà như vậy, em còn mong cô ấy phẫu thuật lần hai sao? Em chê anh ta lần này lừa chưa đủ nhiều đúng không? Kỳ Tinh đáp. Em sẽ nói chuyện với cô ấy, nói cho cô ấy biết những việc cần chú ý trong thời gian phục hồi. Hàn Đình cười nhạt. Lần trước chưa nói rõ sao? Kỳ Tinh á khẩu. Những người bị bệnh cuộc sống, đừng nói trong giai đoạn phục hồi, kể cả hồi phục rồi, cũng phải cố gắng không làm việc nặng. Cô ấy không có điều kiện đó, lại gặp phải ông chồng như vậy. Cho dù em có cho cô ấy phẫu thuật bao nhiêu lần, cũng đều tái phát mà thôi. Những người tình nguyện như vậy, anh không biết tại sao em lại chọn vào. Giờ anh thay em đá đít họ, em vẫn còn muốn giữ ư? Giữ lại để làm gì? Để làm vết nhơ cho lịch sử thử nghiệm của tinh thần. Em mở trại cứu tế hay là làm từ thiện? Lần này em không cắt đứt hoàn toàn với họ, họ sẽ 5 lần 7 lượt bám giết lấy em như keo hết cả đời này. Em có tin không? Đến lúc đó, có làm phẫu thuật 5 lần 7 lượt, vẫn có tin tức về di chứng. Công ty này em còn muốn mở hay không? So sánh giữa tốt và lợi cũng chỉ vậy mà thôi. Đầu óc cô bỗng nhiên tê cứng, Kỳ Tinh nói một cách máy móc. Ngay cả cô cũng không biết những điều mình đang nói là đúng hay sai. Quá trình trị liệu đều được ghi chép lại, có thể chứng minh tinh thần không sai, kể cả cho bên thứ ba kiểm chứng cũng được. Cô ấy, em thấy cô ấy đã hối hận rồi, nếu cứ bỏ cô ấy ở đó không tiếp tục điều trị, sau này sẽ thành tàn phế. Đến giờ em vẫn chưa hiểu rõ thân phận của mình là gì sao, em là người kinh doanh, em muốn biến mình thành Chúa Giê-xu ư? Cô ấy muốn sống, muốn chết, cô ấy tự chọn. Cơ hội của mình không tự giành lấy, trách được ai? Hàn Đình lạnh lùng nói tiếp. Anh biết em luôn giữ cho mình một tiêu chuẩn đạo đức rất cao, nhưng không ngờ em lại ngốc nghếch đến vậy. Em có lòng tốt, nhận cô ấy, nhưng cô ấy đối xử với em thế nào? Em cho là cô ấy sẽ cảm kích em sao? Cô ấy một lòng với người chồng mà người đó trong mắt em lúc nào cũng bắt nạt dồn ép cô ấy. Cả hai người họ cùng dồn em vào chỗ chết. Lúc cô ấy ngồi ở cổng gây chuyện để cắt đứt đường lui của em, có nghĩ chút nào cho em không? Kỳ Tinh không còn lời nào để nói, bỗng chốc không còn cảm xúc gì. Xấu hổ hay là căm phẫn, giận dữ hay là oán hận, giễu cợt hay cay đắng, bi thương hay là than thở. Cô cũng không biết, chỉ thấy mắt nhòa đi, sống mũi cay cay. Hôm nay cô liên tục bị phản bội, vị bác sĩ vốn hàng ngày hợp tác rất vui vẻ, sau khi xảy ra chuyện lại đổ hết mọi chuyện lên đầu cô. Bệnh nhân mà cô thật lòng muốn giúp lại bị người nhà ép tới lừa cô. Từng người họ thách đấu với giá trị quan mà cô tôn thờ từ bé. Cô không biết rốt cuộc là xã hội ngày càng hiểm ác hay cô quá gà công nghiệp, quá lý tưởng hóa mọi chuyện. Cô vốn đã bị sự việc lần này dày vò đến mệt mỏi. Vốn định gắng gượng giải quyết vấn đề rồi tự mình tiêu hóa dần sau. Nhưng sự cố bất ngờ không kịp đề phòng lần này bị Hàn Đình vạch trần rõ mồn một, lộ rõ bộ dạng thê thảm của cô. Cô chính là Don Quixote hài hước và cố chấp. Khóe mắt cô cay xè, đột nhiên cô cởi dây an toàn, mở cửa, chạy ra khỏi xe. Hàn Đình xuống xe đuổi theo, anh sải chân chạy thật nhanh để bắt kịp cô. Anh kéo mạnh cổ tay cô, giữ cô lại rồi mắng. Nói vài câu em đã nổi đoá lên, tính cách này của em... Chưa nói hết câu, anh bỗng im bặt. Cô nhìn ra chỗ khác, môi khẽ run run, từng giọt nước mắt trào ra khỏi khóe mắt đang ửng đỏ. Hàn Đình lặng người, anh khẽ chau mày. Sao còn khóc nữa? Cô xấu hổ quá, lấy tay che mặt, vết thương trên tay cô khiến anh càng đau lòng hơn. Mặt anh biến sắc, đưa cô về phía nhà mình. Không cần anh lo. Cô vùng vằng giận dỗi, gạt tay anh ra. Anh giữ chặt lấy. Anh càng nắm chặt, cô càng kích động hơn. Cô đã không quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa, giận dỗi như trẻ con. Việc của em không cần anh lo, đã bảo không cần anh lo rồi cơ mà. Anh giữ chặt tay cô, đi về phía nhà mình. Xưng anh khỏe hơn, cô rằng không nổi, nhưng vẫn cố vùng vằng không chịu ngoan ngoãn đi theo. Hàn Đình mở cửa, dồn hết sức lôi cô vào trong nhà. Bên trong sáng sủa sạch sẽ là một biệt thự. Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng mùa thu chiếu rọi khắp khu vườn. Một tay anh nắm chặt cổ tay cô, một tay mở chiếc tủ trên tường, lấy ra hộp cứu thương, mở hộp, tìm thuốc, tăm bông và băng gạc. Kỷ Tình nức nở, nước mắt giàn giụa nhưng vẫn dỗi hờn. Em không cần. Hàn Đình quay đầu, kéo mạnh cổ tay cô ngồi xuống kế bên cạnh mình. Anh phát cáu. Em không biết điều gì hết. Em không biết đó, không cần anh lo. Hàn Đình bật cười trước sự nhõng nhẽo của cô. Chúng ta đổi câu khác được không? Nói đi nói lại mỗi một câu từ nãy đến giờ rồi. Kỷ Tinh xấu hổ, tức tối, không biết phải đối mặt với anh thế nào. Cô càng mất bình tĩnh, anh càng ung dung, từ tốn, kiểm soát mọi thứ hơn. Cô giằng tay lại không cho anh thoa thuốc, dường như đón nhận lòng tốt của anh có thể khiến cô chết luôn vậy. Hàn Đình không nhịn nổi, không ngờ cô gái này cứng đầu đến thế. Anh lên giọng cảnh cáo. Tốt hơn hết, em ngồi yên cho anh. Anh nhúng tăm bông vào lọ thuốc nước, cô vẫn vùng vằng. Chợt. Hàn Đình chau mày, xoay thân hình nhỏ bé của cô lại, vòng tay ôm cô vào lòng từ phía sau. Hai cánh tay anh kẹp chặt người cô, một bàn tay nắm chặt hai cổ tay nhỏ nhắn của cô. Cô không cựa quậy nổi, lúc này mới miễn cưỡng ngồi im. Anh dùng tay còn lại chấm bông vào lọ thuốc, bôi lên mu bàn tay và ngón tay cô. Thuốc vừa chạm vào da, người cô đã run lên, đau đến nỗi nước mắt giàn giụa. Cô cắn chặt răng không kêu tiếng nào, anh nhẹ nhàng hết sức, nhưng vừa bôi vừa chỗ móng tay thì... Ái! Cô khóc lên. Đau! Cô định rụt tay lại, nhưng bị anh giữ chặt. Cô ngọ nguậy, vô tình cọ sát vào cơ thể anh. Hàn Đình hơi cứng người, anh nói nhỏ vào tai cô. Đừng động đấy. Cô nhận thấy điều gì đó, nên không cựa quậy nữa, ngồi ngoan để anh bôi thuốc. Được một lúc cô lại khóc. Đau! Anh nhẹ tay chút có được không? Anh hết cách với cô, khẽ cúi mình xuống, thổi nhẹ lên tay cô. Hơi mát dịu dịu, làm bàn tay cô gần như không còn đau nữa. Anh nhẹ nhàng cuốn băng gạc lên ngón tay cô, giọng trầm ấm, văng vẳng bên tai cô. Em đúng là nặng không ưa, nhẹ không xong, trẻ con 3 tuổi còn hiểu chuyện hơn em. Vậy anh cứ mặc kệ em. Không kệ được. Tim cô bỗng đập mạnh, bỗng nhiên cô lại cảm thấy ghét anh, nước mắt chỉ trực trào ra. Anh bị sao vậy? Rõ là mâu thuẫn. Hàn Đình không nói gì, cứ thế cuộn bông băng lên ngón tay cô. Kỷ Tinh giận dỗi nói. Hôm đó, em não ngắn nên không cãi thắng anh. Anh dựa vào đâu mà nói em như vậy? Em không hề có ý tiếp cận anh. Em chỉ... Cô nghẹn đắng ở cổ họng, lại không nói nên lời. Chỉ là ngưỡng mộ, muốn sánh vai cùng anh mà bị anh nói đến mức thê thảm. Anh cũng là do bị em chọc tức nên mới vậy. Anh nói nhỏ, thừa nhận một sự thật không thể chối cãi. Kỷ Tinh khẽ cúi đầu, nước mắt ngừng rơi. Anh khom người ôm nhẹ cô vào lòng, má anh kề sát bên cô, tay anh cầm tay cô, nhẹ nhàng băng bó cho cô, hơi thở của họ hòa quyện vào nhau. Cô bỗng nhiên thoát khỏi chuỗi cảm xúc giận dỗi nũng nịu vừa rồi, tim bất giác đập liên hồi. Anh nói xong câu đó, trong lòng cũng thấy hơi khác lạ. Băng bó xong xuôi, anh cúi xuống nhìn cô, hàng mi trên đôi mắt cô vẫn ướt đẫm. Vành tay, khuôn mặt nhỏ nhắn, bờ môi cong cong, dáng vẻ vừa đáng thương vừa ương bướng, đang ngoan ngoãn để anh ôm vào lòng. Tia nắng trời thu từ từ lan đến mắt cá chân hai người, vô cùng ấm áp. Anh chậm chạp buông cổ tay ra, nhích lên phía trước một chút, chạm vào lòng bàn tay cô. Cô khẽ rùng mình, như có nguồn điện vừa chạy qua, cô chợt bừng tỉnh. Kỷ Tinh chạy vội ra khỏi lòng anh, nhưng anh giữ lấy vai cô, xoay người cô lại, để cô đối diện với mình. Toàn thân cô run lên, cô ngước nhìn anh, bắt gặp ánh mắt đen láy và sáng quắc, đang nhìn cô say đắm. Bỗng nhiên cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt anh lần dò xung quanh, cô khẽ nghiêng người về phía sau một chút, như sợ điều mà cô đang nghĩ sắp xảy ra. Hàn Đình nhìn cô hồi lâu, anh nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc lưa thưa che trước mặt cô ra sau vành tai. Anh sờ nhẹ lên đôi tay đang nóng bừng như lửa đốt của cô. Anh nói, không phải to gan lớn mật lắm sao, trốn gì chứ? Cô không lên tiếng, chỉ thở sâu, lòng ngực phập phồng. Cô đấu tranh tâm lý trong giây lát, ánh mắt này đã quá quen thuộc với cô. Dường như cô có thể đoán được việc anh sắp làm với mình. Cô vừa sợ hãi, muốn trốn tránh, lại vừa kích thích, muốn xa vào. Nỗi mâu thuẫn giằng xé tâm trí cô. Mắt cô mở to sợ hãi, anh nhanh chóng kết thúc luồng suy nghĩ viển vông của cô. Anh tiến lên một bước, đưa ngón tay trỏ lên đỡ lấy cằm cô, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô. Nụ hôn đầy khiêu khích, mạnh mẽ, mang theo hơi thở nóng bỏng của người đàn ông phả lên khuôn mặt đẫm lệ của cô. Bàn tay anh lần mò qua lớp áo, cô sụt cổ lại, đôi tay yếu ớt muốn đẩy anh ra, nhưng lại bị anh dồn vào tường, giữ chặt. Cô nhanh chóng bị cuốn vào thế tấn công của anh, bụng dưới như có một luồng nước ấm chảy qua, kích thích đến độ đôi chân cô suýt nhũn ra. Anh hôn cô thật sâu, rồi bỗng bế thấp cô đặt lên mặt tủ cạnh đó. Cô vẫn đang bối rối, chưa biết làm sao, thì đôi chân đã bị vắt ngang lên lưng anh rồi. Cô sợ hãi đến mức đỏ bừng mặt, hai tay không biết đặt đâu. Anh đưa tay cô đặt lên cổ mình, giọng trầm ấm. Sao vẫn ngơ ra thế? Muốn anh dậy sao? Cô hoảng sợ bấu chặt lấy cổ anh giữ chặt lấy cô. Chỉ mới màn dạo đầu, cô đã run lên lập cập, rên rỉ định lùi lại phía sau. Một tay anh giữ chặt lấy eo cô, một tay nâng người mình, kiên định và mạnh mẽ, tiến sâu vào trong cô. Này! Cô co rúm người lại theo phản xạ. Trong cuộc yêu mãnh liệt đó, tim cô đập điên cuồng. Anh ngừng một lát, vừa thở dốc vừa nói. Em kẹp chặt thế làm gì, không cựa quậy nổi nữa này. Tay Kỷ Tinh đỏ rực. Không ngờ ban ngày anh lịch lãm là thế, mà khi vào cuộc yêu cũng có thể nói ra những lời như vậy. Cô từ từ thả lỏng, đón nhận cuộc yêu của anh. Anh như con sóng cuộn trào mãnh liệt, còn cô như con tàu tròng trành mất khả năng kiểm soát. Hơi thở gấp gáp, cô khẽ gục đầu lên vai anh. Ngoài tiếng rên rỉ, gần như họ không phát ra âm thanh gì nữa. Chỉ thấy quần áo sau lưng anh xộc xệch, đôi chân trắng nõn nà của cô đang cuộn chặt lấy anh. Cô xấu hổ nhắm chặt mắt. Thôi xong, lại làm chuyện tày trời rồi. Các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Yêu Em Theo Cách Của Anh của tác giả Cửu Nguyệt Hy qua giọng đọc Cỏ. Chuyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cỏ xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Các bạn nhớ nhấn nút like video nếu cảm thấy yêu thích bộ truyện và yêu thích giọng đọc của Cỏ nhé. Và cũng đừng quên nhấn nút subscribe, nhấn hình chuông nhận thông báo để có thể cập nhật những chương truyện mới nhất từ kênh truyện Cỏ Lông Trông. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo.